Vạn đạo Long Hoàng, chương 1875, song song đột phá. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh vừa bước vào trong sơn cốc, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, hắn phát hiện hắn đi tới tràn đầy hoang vu hạp cốc, bốn phía đen kịt không có một ai, liền Phao Phao cũng không ở bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, phía trước ngưng tụ ra mấy bóng người, mơ hồ không rõ, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này mấy bóng người, nhao nhao hướng về Lục Minh tấn công mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hỗn độn pháp tắc trải rộng toàn thân, vận chuyển chấn ngục thiên công, song quyền liên tục oanh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái kia thân ảnh cũng oanh ra đủ loại công kích, hoặc là nắm đấm, hoặc là trưởng lực, hoặc là chỉ kình, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ sử dụng cũng là hỗn độn pháp tắc. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục va chạm bộc phát, mấy bóng người bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Quả nhiên có thể vận dụng hỗn độn pháp tắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lúc trước hắn liền nghe Hoàng Linh, Long Thần bọn họ đề cập qua, đầu này thần thông luyện ngục cốc cực kỳ huyền diệu, trong này ngưng tụ ra bóng người, có thể vận dụng tiến vào người một dạng pháp tắc, hơn nữa càng là xâm nhập sơn cốc xuất hiện vận dụng pháp tắc người uy lực sẽ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh bước ra một bước hướng về kia mấy bóng người phóng đi, lực lượng lại gia tăng mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy tiếng oanh minh, kia mấy bóng người bị Lục Minh đánh tan. Này mấy bóng người mặc dù có thể vận dụng hỗn độn pháp tắc nhưng uy lực rất yếu, hỏa hầu kém xa Tiết Tắc Lục Minh, tự nhiên không chịu nổi một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh tan mấy bóng người về sau, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, không có đi bao xa, lại có mấy bóng người nổi lên. Này mấy bóng người y nguyên có thể vận dụng hỗn độn pháp tắc uy lực so trước đó kia mấy bóng người mạnh hơn một chút, nhưng so với Lục Minh còn kém xa, y nguyên bị Lục Minh mấy cái đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục tiến lên, cứ như vậy, Lục Minh trước sau đánh tan mấy chục nhóm người ảnh, gặp bóng người cũng càng ngày càng mạnh, hỗn độn pháp tắc uy lực cũng càng ngày càng tiếp cận Lục Minh, thậm chí có thể cùng Lục Minh một dạng sử dụng hỗn độn kiếp trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rốt cục cảm giác được áp lực, toàn lực vận chuyển hỗn độn pháp tắc cùng đối phương giao chiến. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng 3 bóng người, đồng thời nhấn một ngón tay, 3 cây to lớn ngón tay, từ 3 phương hướng, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh ánh mắt ngưng lại, tinh thần cao độ tập trung, thân hình biến ảo, mang theo biến hình huyễn lập tức lấy cực nhanh tốc độ điểm ra 3 ngón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng có 3 cây to lớn ngón tay hình thành, hướng về đối phương điểm tới. 6 cái to lớn ngón tay, phân biệt đụng vào nhau, sau đó giằng co trên không trung. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cuối cùng vẫn là Lục Minh càng tăng lên một bậc, đối phương hỗn độn kiếp chỉ bôn hội, thân thể cũng bị Lục Minh đánh tan. Những bóng người này thi triển hỗn độn kiếp chỉ uy lực rất gần ta, như có mạnh hơn một phần, ta nếu muốn thắng, liền không có dễ dàng như vậy, bất quá dạng này cũng tốt, có trợ giúp ta tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, lần thứ 2 dậm chân mà ra. Đi không bao xa, lại có người ảnh xuất hiện hướng về Lục Minh công tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này bóng người, hỗn độn pháp tắc hỏa hầu, đã không kém gì Lục Minh cùng 3 đạo nhân ảnh triển khai kịch liệt giao phong, hỗn độn pháp tắc tràn ngập không ngừng va chạm. Cùng đồng dạng pháp tắc va chạm, là cực kỳ khó được, dạng này có thể càng đẹp mắt rõ ràng bản thân không đủ, từ đó được tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ, mấy vị đại đế vì chế tạo một chỗ như vậy, tất nhiên hao tốn không nhỏ công phu. Lần này đại chiến trọn vẹn nửa giờ, Lục Minh mới đưa 3 bóng người đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hỗn độn kiếp chỉ tới gần 7 thành, Lục Minh mắt sáng ngời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ ước chừng có 6 thành 9 hỏa hầu, hiện tại tới gần 7 thành. Dạng này tu luyện không được bao lâu, liền có thể tới gần 7 thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục hướng phía trước, một lần này xuất hiện bóng người, càng thêm cường đại, cùng Lục Minh đại chiến hơn một giờ, Lục Minh cũng không thể đem đối phương đánh tan, đến cuối cùng thánh lực đứt đoạn, chỉ có thể lui lại. Chỉ cần Lục Minh lui lại, mấy cái kia thân ảnh cũng sẽ không truy kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lục Minh thánh lực sau khi khôi phục lại tiếp tục hướng phía trước một trận chiến. Trong nháy mắt đi qua hai ngày thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy bóng người ở tung hoành chém giết vô cùng kịch liệt. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không điểm đứt ra hỗn độn kiếp chỉ uy lực đột nhiên tăng vọt. Kia ba đạo nhân ảnh điểm ra hỗn độn kiếp chỉ, lập tức bị Lục Minh đánh tan, đáng sợ kinh khí, đem kia ba đạo nhân ảnh đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn kiếp chỉ, bảy thành hỏa hầu. Lục Minh nói nhỏ, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong này tu luyện, mới ngắn ngủi hai ngày thời gian mà thôi, Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ, đã đột phá. Sáu thành chín cùng bảy thành, nhìn như chênh lệch rất gần, uy lực lại kém rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi đột phá bảy thành, chính là một cái khác cấp độ. Dựa theo võ giả bình thường mà nói, thần thông chi thuật muốn đột phá bảy thành, không có chí thánh cảnh tu vi, nghĩ cũng đừng nghĩ, huống chi, hỗn độn kiếp chỉ còn càng khó tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tất cả quy tắc đối với thiên tài mà nói, đó đều là dùng để đánh vỡ. Đây thật là một nơi tốt, khó trách toàn bộ Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu, đều sẽ hội tụ đến Nguyên Sơn Thánh Viện đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, mấy cái đại đế liên thủ chế tạo tu luyện thánh địa quả nhiên không phải tầm thường. Huống chi còn có đại đế giảng đạo thiên kiêu tầm đó va chạm, kể từ đó, một nhóm này thiên kiêu tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gia tăng, càng có khả năng bước ra tiềm lực tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Minh lộ ra hưng phấn chỉ tiếp tục hướng phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Lục Minh vẫn ở trong thần thông luyện mục cốc tu luyện. Thời gian từng ngày đi qua trong nháy mắt cũng nhanh đi qua hai tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mất ăn mất ngủ tu luyện, hỗn độn kiếp chỉ tiến triển cực nhanh, không đến hai tháng, hỗn độn kiếp chỉ liền nhất cử đạt đến tám thành hỏa hầu. Phải biết, thần thông chi thuật càng là đến đằng sau, càng là khó mà tăng lên, càng đến gần hoàn mỹ giai đoạn, mỗi tăng lên một tia, đều muôn vàn khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tháng không đến thời gian, liền có thể tăng lên tới tám thành hỏa hầu, tốc độ đã là phi thường khủng bố. Nếu là bình thường tu luyện, mấy năm đều chưa chắc có thể đạt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, đang không ngừng cùng những thân ảnh kia đại chiến, Lục Minh thánh lực cũng không ngừng được cô đọng, không ngừng mạnh lên, đang nhanh chóng hướng về đại thánh viên mãn tới gần. Một ngày này, Lục Minh cùng ba đạo nhân ảnh đại chiến một trận về sau, cảm giác thể nội thánh lực như hồng thủy một dạng lao nhanh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đột phá, Lục Minh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua gần hai tháng liên tục đại chiến chém giết, hắn tu vi, rốt cục lại đến một số không giới điểm, muốn đột phá đại thánh viên mãn. Lục Minh lui trở về, ngồi xếp bằng, xuất ra một đống lớn nguyên thạch bắt đầu trùng kích đại thánh viên mãn chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện, một tòa xa hoa biệt viện bên trong, Kim Ô Nhị Thái Tử, Mặc Lang đám người, đều cung kính đứng ở một cái áo bào xanh thanh niên trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô Đại Thái Tử chết rồi. Ha ha, thực sự là thật lớn mật. Áo bào xanh thanh niên mở miệng, thanh âm rất ôn hòa, nhưng bất kỳ người đều có thể nghe ra kia sát cơ lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử đám người thân thể không khỏi run lên. Người này chính là phong tộc tuyệt thế thiên kiêu, Phong Vô Trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đã sớm đạt tới chí thánh chi cảnh cường giả tuyệt đỉnh, cho dù ở thiên kiêu như Mây Nguyên Sơn Thánh Viện cũng là phi thường nổi danh tồn tại. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.